Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tầm từ toilet quay lại, ở ngoài cửa nghe được một khúc nhạc dạo đây là một ca khúc khá hot. Xuất phát từ tình cảm thầm mến của một người, kể về một mối tình đơn phương thầm lặng dây điệu mang theo nỗi buồn man mác, hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí trong một buổi tiệc sinh nhật. Hắn phải tìm cớ cắt ngang bài hát này. Lục Tầm nghĩ trong đầu, đẩy cửa bước vào. Bóng dáng mảnh khảnh đang ngồi một mình trên chiếc ghế xoay cao trong góc phòng riêng. Thấy hắn bước vào liền ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt dưới ánh đèn mờ ảo dường như không thể nhìn rõ ràng. Là Diệp Dao đang hát bài này. Lục Tầm chưa kịp phản ứng gì đã bị mấy người bạn kéo lên ghế sofa. Lục ca qua đây ngồi nào, nghe Diệp Dao hát đi. Đại Hắc nói, nhớ phải cổ vũ Diệp Dao đó nha. Diệp Dao nghiêng người nhìn vào lời nhạc trên màn hình ở phía đối diện, lưng hơi thả lỏng nhưng vẫn thẳng tắp. Giọng của Diệp Dao không giống như giọng của thiếu niên hoạt bát vui vẻ, mà âm sắc mang thêm cảm giác hơi lạnh lùng. Khi cậu trầm giọng hát khúc ca yêu thầm này, ca từ vang lên bỗng mang theo chút buồn bã. Ánh sáng màu cam chiếu về phía Diệp Dao, chiếu lên chiếc cần cổ mảnh khảnh rồi chiếu đến hầu kết thuộc về phái nam. Tôi chưa bao giờ dám hy vọng xa vời rằng cậu sẽ đáp lại tôi. Diệp Dao khẽ mỉm cười, một nụ cười mà hắn vẫn thường thấy hàng ngày. Lẳng lặng nhìn bóng lưng của cậu và cô ấy, nụ cười trên mặt cũng trở nên hoàn mỹ. Diệp Dao nghiêng đầu, nhìn về phía mấy người Lục Tầm, khóe môi vẫn nở một nụ cười như vậy. Tất cả những tình cảm này vĩnh viễn sẽ không thấy được ánh sáng, bởi vì tôi sẽ cẩn thận cất giấu chúng đi. Diệp Dao hát từng câu, trái tim của Lục Tầm ngày càng trùng xuống. Trong lòng Lục Tầm vô cùng khó chịu, lý trí bảo hắn rằng Diệp Dao chỉ đang tập trung vào bài hát mà thôi, thế nhưng cảm tính lại bảo rằng hắn đang rất khó chịu trong lòng. Bài hát này không hợp với Diệp Dao đâu cần phải hạ mình hèn mọn đến vậy, Diệp Dao tại sao lại cần thích thầm một người, thậm chí lại vì người đó mà chịu uất ức. Không thể, không thể nào, Lục Tầm đứng lên, đi đến chỗ chọn bài định cắt ngang bài hát. Cũng vừa lúc tiếng nhạc đang phát đoạn nhạc đệm giữa hai lời, nên Diệp Dao không cần hát, Lục Tầm nhân cơ hội mở miệng. Tại sao lại đột nhiên nghĩ đến việc hát bài hát này? Nhiều bài xếp hàng quá, mấy bài sau có thể không đến lượt được, dù sao bài này cũng hát nửa chừng rồi, tôi chuyển bài nha. Diệp Dao cười lắc đầu một cái, Lục Tầm mím môi, tuy rằng không vui, nhưng vẫn nghe lời Diệp Dao không động đậy. Đến đoạn chuẩn bị hát, Diệp Dao cầm micro. Lần này cậu không hát, mà là mở miệng nói chuyện. Giọng Diệp Dao rất khẽ, nhưng thông qua sự khuếch đại của micro, giọng nói ấy vẫn truyền vào tai Lục Tầm vô cùng rõ ràng. Lục Tầm, có mấy lời tôi vẫn luôn muốn nói với cậu. Lục Tầm sững sờ, hắn không biết Diệp Dao muốn nói gì, nhưng theo bản năng của hắn vẫn cảm thấy căng thẳng. Ánh đèn trong phòng chớp nháy không ngừng tựa như nhịp tim đang hoang mang loạn nhịp của hắn. Quen biết cậu lâu như vậy. Là bạn bè với nhau lâu như thế, cậu vẫn luôn đối xử rất tốt với tôi. Diệp Dao chậm rãi nói lên tâm sự chôn giấu trong lòng, cậu bỗng nhiên cười tự giễu. Cậu không nên đối xử tốt với tôi như vậy đâu, bởi lẽ dù gì làm người ai cũng luyến tiếc ấm áp mình từng có. Không phải cậu là trai thẳng hay sao? Lỡ như đến lúc tôi thích cậu, thì phải làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Diệp Dao nói câu này, cậu đang nhìn thẳng về phía Lục Tầm. Dường như Lục Tầm đã trở nên ngơ ngác, hắn mở to hai mắt, môi mỏng không tự chủ được khẽ nhếch. Lời tỏ tình bất ngờ này dường như cắt đứt mọi suy nghĩ của hắn, cả người như chết lặng. Đầu ngón tay của Lục Tầm không khống chế được mà run lên, lưng hắn thẳng tắp, không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại, làm cho hắn cảm thấy khó thở. Người bạn thân nhất bên cạnh hắn là đồng tính, đã vậy còn thích hắn. Diệp Dao thích hắn. Hắn phải làm sao, nếu như hôm nay là một người khác đến tỏ tình với hắn, Lục Tầm đều có thể nhanh chóng đưa ra quyết định, bảo người đó cút ra ngoài. Nhưng trước mặt hắn lại là Diệp Dao thì phải làm sao hắn có thể bảo Diệp Dao cút ra ngoài được. Hai vấn đề này khiến cho não Lục Tầm như bị kéo căng nóng rực lên, Lục Tầm dường như vẫn không thể tìm ra được chút manh mối nào trong mớ hỗn độn này, liền nghe thấy tiếng cười của Diệp Dao, phá vỡ bầu không khí căng thẳng lúc này. Diệp Dao cười đến đôi mắt hơi cong lên, dọa chết cậu luôn, có phải đang nghĩ cách làm sao tông cửa xông ra ngoài không? Là giả, cậu yên tâm, tôi không hề có chút ý đồ nào không ăn phận với cậu đâu. Bọn đại hắc đại phương nhịn cười muốn nội thương nãy giờ cuối cùng cũng cười ha hà thành tiếng, cười đến mức nện rầm rầm lên ghế sofa. Cái biểu cảm hồi nãy của Lục Ca chắc là nó tin thiệt rồi chớ gì. Chắc là nãy giờ thế giới quan của Lục Ca bị chia năm xẻ bảy mất rồi. Lục Ca nhanh nhanh nhặt chúng lên chắp vá lại đi, may ra còn dùng được đó. Đại não mới vừa nóng rực của hắn dường như chỉ vì mấy câu nói đó mà lập tức lạnh đi. Lông mày anh Tuấn nhướng lên. Trêu đùa tôi sao, là trò sự thật đại mạo hiểm, vừa lúc Diệp Giao bốc chúng. Đại Hắc vội vã đưa điện thoại cho Lục Tầm xem để chứng minh Diệp Giao trong sạch. Lục Tầm trầm mặc. Diệp Giao rời ghế ngồi, tiến đến vỗ vai Lục Tầm vai. Hù cậu rồi sao, chút nữa ăn nhiều bánh kem thêm chút nha, xem như tôi chuộc lỗi với cậu. Lục Tầm mới vừa bị kéo ngồi xuống ghế salon, nghe những người khác khen kỹ năng diễn xuất của Diệp Giao quá đỉnh. Không hổ là Diệp ca của chúng ta, không chỉ học giỏi, mà kỹ năng diễn xuất còn chân thật đến vậy. Quá đỉnh, sao cậu nghĩ ra được mấy câu đó vậy? Nếu là tôi thì chỉ trực tiếp xông lên nói tao thích mày thôi, không ngờ Diệp ca còn nói thêm cả mấy lời kịch cầu huyết nữa nha. Diễn rất được sao, học trên TV đó. Diệp Giao mỉm cười, nhưng thật ra nếu cậu không phải là một diễn viên, vậy thì vì cái gì mà diễn xuất lại chân thật đến vậy? Diệp Giao lại hỏi Lục Tầm, cậu ổn không? Gọi thêm mấy chai rượu đi. Lục Tầm buồn bực nói, uống rượu để vui thêm. Chẳng mấy chốc, bia và rượu được mang đến phòng riêng để tăng thêm không khí cho bữa tiệc. Biểu hiện của Lục Tầm vẫn như thường, nhưng hắn lại uống rất nhiều rượu. Lục Tầm cũng không thường hay uống rượu. Diệp Giao dường như thu hết sự bất thường ấy vào trong đáy mắt, trong lòng có đánh giá của riêng mình. Quả nhiên cho dù chỉ là lời nói đùa thông thường, Lục Tầm cũng không thể tiếp nhận nổi. Bị đồng tính tỏ tình không còn nghi ngờ gì nữa chính là ranh giới của Lục Tầm. Cho dù người bước qua ranh giới đó là cậu, thì Lục Tầm vẫn không thể vui nổi. Trong một khoảng thời gian ngắn, chắc chắn Lục Tầm sẽ không muốn có tiếp xúc thân mật gì với cậu. Tới gần 12 giờ, bánh kem được đem ra. Ăn bánh ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ăn bánh, tôi ăn kem, chúng ta cùng nhau ăn, chúng ta đều có ăn. Khà khà khà. Mấy người say rượu cười đến ngây ngô. Lúc này ngoại trừ Diệp Giao, mấy người khác đều đã uống rất nhiều rượu, mặt đỏ lên một mảng lớn, lúc nói chuyện thì càng thêm hưng phấn. Lục Tầm uống nhiều nhất, nhưng hắn uống rượu thì mặt mày cũng không hề hấn gì, ngược lại càng uống càng tỏ ra sát khí bức người. Bánh kem được đặt lên bàn, Diệp Giao ước nguyện rồi thổi nến, cuối cùng đã đến đoạn phân chia bánh kem. Cắt bánh ra sao cũng là chuyện rất phiền toái. Nếu như là trước đây, Lục Tầm sẽ tranh việc cắt bánh kem với Diệp Giao. Thế nhưng hôm nay Lục Tầm lại rất lạ. Diệp Giao cũng không có ý định tranh giành thêm, nên cầm dao định cắt bánh kem. Làm sao có thể để chủ nhân bữa tiệc cắt bánh được? Đại Hắc đã uống say bắt đầu hô to gọi nhỏ. Để tôi, để tiểu đệ chi kỳ này vì ngài đây mà phục vụ. Trước khi bàn tay của Đại Hắc kịp đưa tới, một bàn tay lớn khác đã duỗi ra, bao lấy hoàn toàn bàn tay của Diệp Giao. Hắn cầm thật chặt tay của Diệp Giao, ngăn chặn hết mọi khả năng Diệp Giao có thể thoát ra được. Diệp Giao hơi sững sờ, quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Lục Tầm. Cắt bánh kem, thoạt nhìn ánh mắt của Lục Tầm rất lạnh lùng và thanh tình, nhưng lời nói trong miệng thốt ra lại bất đồng. Cùng nhau cắt bánh kem, sự tiếp xúc đột ngột của Lục Tầm làm lòng bàn tay của Diệp Giao đổ mồ hôi. Cậu nhẹ giọng nói. Được, nghe thấy Diệp Giao đáp lại, Lục Tầm duỗi một cái tay khác ôm vai Diệp Giao, sau đó nhanh chóng cúi đầu, khẽ cọ lên mặt Diệp Giao, trong miệng vẫn khẽ nói. Cắt bánh kem, cùng nhau cắt bánh kem, Diệp Giao bị cọ đến mức chấn động, cuối cùng trong lòng lại rõ ràng. 100% là Lục Tầm uống say rồi, Diệp Giao bị Lục Tầm nắm tay cùng nhau cắt bánh kem trên bàn, Lục Tầm vô cùng chú tâm cắt bánh kem. Tựa như đây không còn là một cái bánh kem chúc mừng sinh nhật thông thường, mà là bánh kem kết hôn, phải trân trọng nó thật tốt. Cắt bánh ngọt ra thành nhiều phần bằng nhau, Lục Tầm đem chia cho mỗi người một phần. Ăn thật ngon, không được lãng phí đâu đó, đây là chiếc bánh kem rất quan trọng đấy. Lục Tầm hung dữ, biết rồi, cảm tạ Lục ca ban thường. Đại Hắc vừa ăn vừa xoay vòng vòng, đây là phòng động phòng của hai người sao, lộng lẫy quá. Hoa cả mắt luôn rồi. Ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau tham quan phòng tân hôn đi. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. đưa vào động phòng, khà khà, khà khà. Đại Phương tiếp tục cười khúc khích, Lục Tầm nhìn chung quanh phòng riêng một vòng, phục hồi tinh thần lại, vỗ bàn một cái cả giận nói. Đã trễ thế này mà các cậu còn ở đây xem phòng tân hôn cái gì? Đây là chỗ các cậu nên ở à? Đi ra ngoài hết, anh đây muốn làm tránh sự. Hai người kia vậy mà nghe lời Lục Tầm thật, bưng bánh kem trên tay ngơ ngác đi ra ngoài, vừa đi vừa không ngừng gửi gắm. Diệp Dao mong manh lắm đấy, không chịu nổi tàn phá, mày có làm gì thì dịu dàng một chút. Đại Phương gạt lệ, là mẹ vô hụng, mẹ không gánh nổi được con, để cho con phải thành hôn với tên ác bá này. 4. Ây da, sao nhanh như vậy đã gả đi rồi hả? Diệp Dao đương nhiên không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn hai người say rượu đi ra ngoài, say khướt rồi còn đi đâu chơi nữa, lập tức đứng dậy kéo bọn họ lại, còn chưa đi được hai bước đã bị người ôm eo. Cậu định chạy, Lục Tầm ôm Diệp Dao lạnh lùng nói, nằm mơ, vào cửa nhà tôi, là người của tôi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu uống say rồi, ai bảo uống nhiều dữ vậy, Diệp Dao không thể giãy ra được cái ôm của Lục Tầm. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến cùng nhau diễn kịch. Để tôi tiễn họ đã, đây là lễ nghi nên có, cậu cũng phải tiễn họ chung với tôi. Lần này Lục Tầm nghe lời, cùng Diệp Dao ra ngoài. Thời gian đã hơn 12 giờ, ba người này đã say đến vậy thì cũng không đi tăng hai tăng ba gì được nữa đâu. Diệp Dao dẫn theo ba người say khướt đến một khách sạn gần đó, thuê hai phòng đôi. Cậu vất vả kéo hai người bạn lên giường, sau đó kéo Lục Tầm cao to đến một phòng khác. Cậu cố gắng dỗ Lục Tầm lên giường nằm, nhưng sau khi lên giường, Lục Tầm lại ngồi ở mép giường, ánh mắt sắc như dao. Chưa muốn ngủ sao, để tôi rót cho cậu ly nước nha. Diệp Dao hỏi, Lục Tầm lắc đầu một cái, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, vậy nên Diệp Dao đành ngồi bên cạnh chỗ Lục Tầm. Diệp Dao đối diện với Lục Tầm, con ngươi Lục Tầm sâu thẳm, làm cho người khác không nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng hắn. Theo Diệp Dao biết, nếu mà Lục Tầm đã say đến mức độ như vậy, chắc chắn sáng mai sẽ không nhớ được buổi tối hôm nay đã xảy ra những chuyện gì. Lục Tầm tiến tới để có thể dựa đầu vào vai Diệp Dao. Cậu uống rượu say để quên đi lời tỏ tình của tôi với cậu, để những điều không thoải mái cũng quên mất đi, rồi vẫn cùng tôi làm anh em tốt nhất trên đời hay sao? Diệp Dao nói, lúc Lục Tầm nghe đến đoạn anh em tốt nhất trên đời bỗng nhiên nở nụ cười, tay hắn lục lọi ở phía sau. Như đang tìm kiếm cái gì đó, tìm không ra nên hốt hoảng quay đầu lại. Túi đâu, túi của tôi đâu? Cậu tìm cái túi hôm nay cậu đem tới á hả? Tôi để bên ghế kia cho cậu kia. Diệp Dao nói, ngày hôm nay lúc đi ra Lục Tầm vẫn cầm lấy cái túi ấy, nói trong túi đó có quà sinh nhật, chưa đến lúc thích hợp thì không thể nhìn. Lục Tầm đứng dậy cầm cái túi đó tới, đặt ở giữa hắn và Diệp Dao. Cậu đoán là cái gì? Trên mặt Lục Tầm mang theo vẻ đắc ý. Đoán thử xem, Diệp Dao đoán không ra, nhưng tối nay khi cầm túi, phát hiện túi không nặng, khi lắc cũng không phát ra âm thanh hay rung lắc gì, vì vậy ngẫu nhiên đoán. Ảnh của cậu từ nhỏ đến lớn, hóa ra là cậu muốn cái này. Lục Tầm trao mày, để lần sau tôi cho cậu, đoán lại đi. Diệp Dao, không phải tặng ảnh cho tôi, vậy thì là quần áo. Thật thông minh, đoán đúng rồi. Lục Tầm hưng phấn lấy ra chiếc áo len trong túi, cầm lên đưa cho Diệp Dao xem. Có thích hay không? Diệp Dao nhìn cái áo này không có nhãn hiệu nào, trong lòng dường như có một loại suy đoán hơi hoang đường. Cậu nhanh chóng nâng mắt nhìn về phía Lục Tầm, nhẹ giọng nói. Thích lắm, ngũ quan của Lục Tầm sắc bén, nhưng không biết có phải do ánh sáng tạo thành ảo giác hay không? Hay do tâm tình của cậu bị ảnh hưởng, mà cậu lại nhìn thấy trong mắt Lục Tầm có chứa vài tia thâm tình. Ánh mắt này trông có vẻ rất tự hào. Bình thường sở thích của các nam sinh giống nhau, thường không thích thêu thùa may vá, thế mà Lục Tầm lại rất vui vẻ nói. Tôi tự làm cho cậu. Diệp Dao vươn tay nhận áo len, chất liệu áo là nhung mịn vừa ấm vừa mềm, trong lòng bàn tay có cảm giác mềm mại. Cậu bỗng nhiên hiểu ra câu nói ngày hôm đó Lục Minh chưa nói xong là gì, cho nên trước đó Lục Tầm có một quãng thời gian không đòi ngủ chung với cậu, chính là đang lén đan áo tặng cho cậu. Không có ai có thể không cảm động trước tình cảm chân thành đến vậy. Đôi mắt Diệp Dao hơi cay cay, cậu chớp mắt vài cái, quay đầu đi không cho Lục Tầm nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tầm ôm lấy eo Diệp Dao, cọ cọ chóp mũi vào cổ Diệp Dao. Bây giờ mặc cho tôi xem có được không? Diệp Dao thoáng đẩy Lục Tầm ra một cái, cởi áo khoác ra, tròng áo len vào. Nhưng Lục Tầm lại không hài lòng, cau mày nói, cái áo này không phải mặc như vậy. Vậy mặc làm sao? Diệp Dao hỏi. Một giây sau, Diệp Dao bị đẩy ngã lên giường. Lục Tầm chống tay bao phủ lấy cậu, một tay khác chạm vào má cậu. Eo cậu bỗng dưng mát lạnh, là tay của Lục Tầm đang chui vào trong. Diệp Dao run lên, vội vã đè cái tay làm loạn của Lục Tầm lại, thấp giọng quát lên. Cậu làm gì đó? Lục Tầm ở phía trên cậu nở một nụ cười tà ác. Cái áo len này phải mặc ở phía trong. Lục Tầm thoát khỏi cái tay giữ lại của Diệp Dao, vén vạt áo của cậu lên. Làn da trắng nõn như ngọc lộ ra trong tầm mắt Lục Tầm. Lục Tầm mê mẩn nhìn, lẩm bẩm. Tôi biết màu hồng này rất hợp với cậu mà. Eo của Diệp Dao nhỏ, Lục Tầm đưa tay đặt ở chỗ lõm xuống của eo, tựa như có thể nắm trọn được cả vòng eo này. Lục Tầm, Diệp Dao muốn thoát ra, mà lực tay của Lục Tầm rất mạnh, càng không phải nói bây giờ Lục Tầm còn đang uống say, sức lực vô cùng lớn. Không thể đọ được sức với tên này, Diệp Dao thử nói lý lẽ với hắn. Cậu làm đau tôi rồi, buông tay đi nào. Lục Tầm quả nhiên thả lòng lực độ, hắn đau lòng nhìn chỗ eo của Diệp Dao mới bị mình ấn, điều chỉnh tư thế lùi xuống, cúi đầu nhẹ nhàng thổi vào chỗ đau của Diệp Dao mới bị hắn nắm lấy. Làn gió thổi trên da lành lạnh, cộng thêm thắt lưng vừa đau vừa ngứa, làm cho Diệp Dao không chịu nổi ngẩng đầu lên, duỗi thẳng cổ ra. Điểm mẫn cảm của Diệp là ở eo. Lần trước cậu và Lục Tầm cùng đi nhà tắm, lúc Lục Tầm kỳ cọ cho cậu trong nhà tắm, lúc hắn không chút tà niệm mà xoa eo của cậu, điều này làm cậu nổi lên phản ứng mà cậu không nên có. Hiện tại cũng giống như vậy, Diệp Dao bây giờ đang nằm chính diện ngửa đầu. Mọi biểu cảm trên mặt cậu đều hiện lên rất rõ ràng. Cậu thấy được thay đổi của chính mình, cũng thấy được Lục Tầm đang chăm chú nhìn mình. Dĩ nhiên không thể nào so xem mặt ai dày hơn với một người say rượu được rồi. Vậy nên Diệp Dao đẩy tay Lục Tầm ra, tay lại ngay lập tức bị nắm lại lòng bàn tay Lục Tầm rất nóng. Hô hấp của hắn gấp gáp hơn lúc trước rất nhiều. Lục Tầm lần nữa tiến lên, cúi xuống bên tai Diệp Dao vội vàng nói. Ngày hôm nay là sinh nhật cậu, tôi giúp cậu. Cái gì? Câu nói không đầu không đuôi này làm cho Diệp Dao nhất thời không phản ứng lại kịp. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lục Tầm đổi vị trí lần nữa, lúc hắn muốn cúi đầu xuống, mới hiểu rõ cái Lục Tầm muốn. Giúp, là cái gì? Cậu say quá nên điên rồi à? Diệp Dao kéo cổ áo của Lục Tầm, nâng đầu hắn lên, cả giận nói. Cậu biết chính mình đang làm gì hay không? Uống say rồi đúng không? Coi tôi thành nữ sinh rồi hả? Lục Tầm lúc say rượu cũng không biểu hiện ra nét mặt, vẫn là dáng vẻ kiêu căng khó gần như thường ngày, hắn không giải thích được hỏi ngược lại. Tại sao cậu lại là nữ sinh? Cậu là nam mà, cậu đi làm phẫu thuật chuyển giới sao? Để tôi sờ thử xem, Diệp Dao ngăn cái tay làm loạn của Lục Tầm lại, lạnh lùng nói. Vậy cậu nói hưu nói vượn cái gì vậy? Cậu không cảm thấy ghét bỏ khi làm chuyện như vậy hay sao? Lục Tầm bị câu nói này làm cho sừng sốt. Hắn chậm rãi nhíu mày lại. Cậu cảm thấy tôi buồn nôn sao? Diệp Dao quả thực bị tức đến mức bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không nói cậu buồn nôn. Tôi nói cậu là một thằng nam, làm vậy cho người con trai khác không thấy chán ghét hay sao? Vấn đề này làm cho tên say rượu như Lục Tầm không thể hiểu được. Tôi chỉ đang giúp cậu thôi mà. Giúp cậu thì sao lại buồn nôn được? Lục Tầm không biết nghĩ đến cái gì, mỉm cười. Chúng ta là anh em tốt nhất mà. Diệp Dao tựa như đang đánh vào bông, cậu bắt đầu có cảm giác bất lực, nhắm mắt thở dài. Là do cậu không hiểu tình cảm của thằng nam hay sao? Dù cậu cũng là gay, Lục Tầm còn muốn làm loạn, mà tay Diệp Dao vẫn đang giữ chặt hắn không thả ra. Lục Tầm, tôi hỏi cậu một lần cuối cùng. Diệp Dao nói từng câu từng chữ rõ ràng hỏi cái người đang say rượu này. Cũng chỉ có khi Lục Tầm uống say, hôm sau hắn sẽ không nhớ gì cả thì cậu mới dám nói ra câu này. Cậu có thể tiếp nhận việc mình thích đồng tính hay sao? Diệp Dao nhìn vào mắt Lục Tầm nói, cậu có thể tiếp nhận việc mình và một người con trai khác lên giường với nhau hay không? Biểu cảm trên mặt Lục Tầm đột nhiên thay đổi, thần sắc vui vẻ sung sướng trên mặt hắn biến mất, như là bị ăn phải mìn, không nhịn được mà muốn nôn ra. Diệp Dao không cảm thấy bất ngờ, chỉ cảm thấy quả nhiên là vậy. Cũng sắp đến lúc rồi. Sắp đến lúc cần phải cách xa Lục Tầm rồi. Cách chương.